Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, toàn lực một đánh. Tác giả, Lão Tư Kích nếu nói hiện tại nhất nhàn nhã người là ai? Như vậy không hề nghi ngờ chính là Lý Thông. Bởi vì giờ này khắc này hắn một người ngồi ở cái này phương chu thượng. Một đôi con ngươi lại là nhìn về phía nơi xa cái kia liên minh nơi dừng chân. Quả nhiên vẫn là không được a, không có làm ra tới một cái đại tin tức. Lý Thông có điểm không vui. Bởi vì từ vừa rồi linh khí dao động tới xem. Bên kia hẳn là chết người. Hơn nữa mở ra linh thị. Tập trung ở bên kia quan khán một chút. Trên cơ bản chết đều là những cái đó huyền thủy môn người. Nhưng là hiện tại bên kia đột nhiên bộc phát ra tới thật lớn linh khí. Thực rõ ràng chính là bọn họ át chủ bài. Hơn nữa lúc này hai bên đều đã là chia lìa mở ra. Ranh giới rõ ràng chia lìa mở ra. Lúc này muốn nói tiêu diệt những cái đó tiểu cặn bã. Bọn họ khẳng định là không có khả năng làm được. Hơn nữa tình huống hiện tại đều như vậy ranh giới rõ ràng. Bọn họ khẳng định sẽ lại một lần tách ra. Bất quá Đỗ Bỉ có thể cùng người nọ thực lực tương đương. Thuyết minh chúng ta kế hoạch thành công hơn một nửa. Một bên nói Lý Thông một bên cầm lấy tới một cái phi kiếm. Mà cái này phi kiếm là hắn đặc biệt định chế. Át chủ bài chia làm vài loại. Một loại là chuyên môn nhằm vào địch nhân. Một loại là địch ta chẳng phân biệt. Mà loại này địch ta chẳng phân biệt át chủ bài. Thông thường liền yêu cầu tuyến làm người một nhà lui lại. Mà lúc này ranh giới rõ ràng kết quả xuất hiện. Vậy thuyết minh một việc. Đó chính là lúc này bọn họ đã bắt đầu dùng át chủ bài. Mà loại này át chủ bài hơn phân nửa vẫn là bảo hộ tính chất. Tiểu thuyết bên trong phòng ngự tính pháp bảo rất nhiều. Phòng ngự những người khác. Bảo hộ những người khác không chịu đến thương tổn cũng rất nhiều. Nhưng là đồng dạng. Loại này pháp bảo cũng có rất nhiều hạn chế. Đấu phá trời cao truyện tranh HTTP. Gạch chéo, chui xuê. Me, CX16. Át chủ bài bước ra tới một chương. Nhưng là hiện tại còn chưa đủ. Lý Thông nói xong tung ra đi kia đem phi kiếm. Lão cật hóa vẻ mặt khiếp sợ ở một bên nhìn. Bên kia tình huống làm trên thuyền tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Kia chính là hóa thần kỳ cao thủ đối chiến. Mà lúc này Đỗ Bỉ còn có tân kiếm ý hộ thể. Mới có thể cùng đối phương đua một cái tám lạng nửa cân. Hơn nữa ở đối phương lấy ra phí huyết công lúc sau. Hắn lại bị áp chế. Lý Thông lấy ra tới phi kiếm là chính hắn chế tạo. Chế tạo quá trình còn cùng cái này lão cật hóa thỉnh giáo thật lâu. Nhưng là lúc này đây hắn đệ nhất đem chính mình chế tạo phi kiếm lại là một phen cực kỳ đơn giản. Phi kiếm, bởi vì cái này phía trên chỉ có 3 loại phù văn. Một loại là tăng thêm. Một loại là gia cố. Còn có một loại càng thêm đơn giản, là biến đại, phi kiếm bay ra đi, trực tiếp từ phía sau vòng tới rồi cái kia huyền thủy môn phía sau. Nếu là trước đây bọn họ tuyệt đối vô pháp như vậy khống chế phi kiếm. Nhưng là hiện tại bọn họ nắm giữ linh thị lúc sau. Chỉ cần tập trung lực chú ý, liền có thể nhìn đến ngàn dặm ở ngoài tình huống. Mà hiện tại cũng đủ Lý Thông khống chế phi kiếm từ bọn họ phía sau vòng đến cái này huyền thủy môn. Mọi người trên đầu, khiến cho ta tự mình động thủ. Bước ra tới các ngươi cuối cùng át chủ bài đi. Muốn bước ra đối phương át chủ bài. Biện pháp tốt nhất chính là hướng tới bọn họ nhỏ yếu một phương động thủ. Đối với Lý Thông tới nói thanh kiếm này có thể tùy thời từ bỏ. Nhưng là thanh kiếm này lại có một cái tác dụng. Bởi vì cái này kiếm có thể phá rớt đối phương cái kia phòng ngự. Khống chế này phi kiếm bay đến đối phương trên không. Cứ như vậy huyền ngừng ở bọn họ đỉnh đầu. Lý Thông lúc này mới hợp nhau đôi tay. Để cho ta tới kiến thức. Tu chân đối với loại này cậy mạnh thủ đoạn muốn như thế nào phá giải đi. Hoặc là nói các ngươi này bang nhân rốt cuộc là cứu vẫn là không cứu những cái đó kẻ yếu. Vốn dĩ từ phía sau bay tới một phen phi kiếm. Ở cái này khẩn trương trên chiến trường phi thường chọc người chú ý. Nhưng là thanh kiếm này hiện tại lại là huyền ngừng ở cái này màu đen phòng ngự cháo phía trên. Muốn phá bổn môn huyền thiết chu ti cháo. Các ngươi quả thực chính là ở si tâm vọng tưởng. Người áo đen cười lạnh. Bất quá lúc này hắn bị cái này Đỗ Bỉ cuốn lấy. Không có chút nào biện pháp. Hừ, ta cũng không tin ngươi kia phá đồ vật có thể ngăn trở mọi người. Này Huyền Thiết Chu Ti cháo là hắn sư huynh cho hắn. Mà loại này Huyền Thiết Chu Ti cháo có thể bảo hộ bên trong người. Hơn nữa cho bọn hắn cơ hội phản kích. Chính là dùng để bảo hộ huyền thủy môn mọi người. Bất quá hiện tại hắn cũng hiểu được. Chuyện này tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Lý Thông đôi tay bóp pháp quyết. Khoảng cách quá xa. Muốn khống chế pháp bảo rất khó. Nhưng là lúc này pháp bảo lại có thể thông qua hấp thu những cái đó tự do linh khí tới thực hiện. Chính mình khống chế. Như vậy liền cho ta biến đại đi. Lý Thông ha ha cười. Chắp tay trước ngực pháp quyết nháy mắt thi triển. Này không trung phi kiếm cứ như vậy bắt đầu xoay tròn hấp thu quanh mình linh khí. Mà loại này linh khí tụ tập liền theo kia thanh kiếm xoay tròn mà tụ tập ở cái này kiếm chung quanh. Sau đó mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Thanh kiếm này bắt đầu biến đại. Biến đại. Còn ở biến đại. Từ ban đầu bình thường trường kiếm lớn nhỏ. Bắt đầu biến thành kiếm bảng to. Sau đó đến một người lớn nhỏ, giống như trong truyền thuyết ván cửa giống nhau trọng kiếm dường như. Tới rồi hiện tại thanh kiếm này đã là giống như một gian phòng giống nhau lớn nhỏ. Tiểu tử thúi, hình thể đại nhưng không nhất định lợi hại. Tăng trọng, làm thanh kiếm này chỉ cần hấp thu cũng đủ linh khí. Liền có thể cùng núi cao giống nhau trọng, mà lúc này phía dưới đánh đến như vậy xuất sắc, tán giật linh khí rất nhiều. Hơn nữa thanh kiếm này có thể gia cố. Này một phen kiếm chỉ cần hấp thu cũng đủ linh khí. Liền có thể trở nên vô cùng chắc chắn. Ngẫm lại xem đi. Một tòa núi lớn giống nhau cự kiếm rơi xuống. Bọn họ sẽ như thế nào? Liền ở hai người nói chuyện đương khẩu. Kia thanh kiếm đã trở nên càng lúc càng lớn. Mà lúc này kia thanh kiếm lớn nhỏ đã là bắt đầu che đậy toàn bộ huyền thủy môn trên không. Đây là ai? Người áo đen vô cùng phẫn nộ. Này Huyền Thiết Chu Ti cháo tuy rằng rất lợi hại. Nhưng là thứ này lại chỉ có thể đủ ngăn cản những cái đó phi kiếm cùng pháp quyết. Pháp bảo cũng là trong đó hạng nhất. Bởi vì này Huyền Thiết Chu Ti cháo thành phần là một loại ẩn chứa tử khí tơ nhện. Bất luận cái gì pháp bảo cùng pháp quyết. Đánh vào cái này phía trên. Đều sẽ bị trong đó tử khí sở triệt tiêu. Như vậy mặc kệ là cỡ nào sắc bén phi kiếm, đánh vào phía trên thật giống như là một cái bình thường phi kiếm giống nhau. Mà chiêu thức ấy thật lớn phi kiếm lại là vừa lúc thẳng chỉ cái này Huyền Thiết Chu Ti cháo tử huyệt. Như vậy thật lớn hơn nữa trọng lượng rất nặng đồ vật từ trên không rơi xuống. Kết quả chỉ có đem mọi người áp thành bánh nhân thịt. Trừ phi bọn họ từ nơi đó đầu ra tới. Nếu không không ai có thể may mắn thoát khỏi. Lý Thông chính là đọc quá rất nhiều tiểu thuyết bên trong, đặc biệt là tiên hiệp tiểu thuyết bên trong, dùng sơn đảm đương làm vũ khí, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, mà lúc này bành trướng tới rồi mấy ngàn mét lớn nhỏ phi kiếm. Nhìn qua thật giống như là một cái thật lớn ngọn núi. Lúc này mới từ không trung trực tiếp rơi xuống, như vậy thật lớn phi kiếm rơi xuống thời điểm, Lý Thông cũng mặc kệ. Mặc dù là kia tơ nhện cháo có thể tức tiền lời bộ phận linh khí. Nó rơi xuống thời điểm. Liền sẽ đem đối phương trực tiếp nghiền áp thành bánh nhân thịt. Cứu vẫn là không cứu. Những cái đó cao thủ đương nhiên có thể đào tẩu. Cái kia ở trên không người áo đen cũng có thể rời đi. Nhưng là bọn họ đào tẩu. Phía dưới những cái đó trúc cơ kỳ người liền phải không sai biệt lắm tử tuyệt. Nếu là thật sự bọn họ đi cứu những người đó, liền ý nghĩa bọn họ muốn đi ngạnh kháng kia thật lớn phi kiếm. Hơn nữa này thật lớn phi kiếm là như vậy hảo khiêng nhìn mấy chục cái kim đan kỳ cao thủ nhảy dựng. Lên, vừa mới đột phá kia tơ nhện cháo liền bị đối phương tập kích. Mà dư lại nguyên anh, hóa thần kỳ cao thủ mới vừa lên, cũng giống nhau tao ngộ tới rồi đối phương công kích. Nhưng là này chỉ là bắt đầu. Người áo đen rốt cuộc nhịn không được. Nếu là phía dưới những người này tử tuyệt, liền ý nghĩa bọn họ nhiều năm như vậy tâm huyết tất cả đều uổng phí. Như vậy đầu nhập ở này đó huyền tự đầu môn phái nhân lực vật lực còn có tài lực liền tất cả đều. Nước chảy về biển đông. Nói cái gì cũng muốn cứu tới. Nơi xa, Lý Thông đặt mông ngồi ở bong tàu thượng. Vừa rồi chính mình đã là hao hết sở hữu linh khí. Tất cả đều đầu nhập tới rồi này nhất kiếm thượng. Hơn nữa quanh mình linh khí. Này một kích ở nào đó ý nghĩa thượng không thua cấp một cái nguyên anh kỳ cao thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.